Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lục không có nhiều họ hàng thân thích thường xuyên qua lại, nhưng dịp Tết vẫn có không ít người đến chúc năm, mới chỉ là do Cố Kiềm Minh không có mặt trong nhà, nên Lục Thu Viễn chỉ tiếp đãi một vài người quen thôi. Còn Quý Mạc vì không phải người nhà họ Cố, nên trong những thời điểm như thế này, việc xuất hiện sẽ hơi bất tiện. Vậy nên hầu hết những lúc như vậy cậu đều tránh trong phòng ngủ, yên tĩnh đọc sách. Kỳ nghỉ đông trôi qua chậm rãi và nhàn nhã, sách trong thư phòng nhà họ Cố gần như đã bị Quý Mạc đọc hết. Từ nhỏ cậu đã rất thích đọc sách, thành tích học tập cũng tốt. Trước đây mỗi lần được nghỉ dài ở trường, nếu không đến hiệu sách ngồi cả ngày, thì ở nhà cũng chỉ bị Viên Lập Mân lạnh lùng châm chọc. So với chịu đựng điều đó, ra ngoài vẫn dễ thở hơn. Căn gác mà cậu từng sống có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn biệt thự. Nhà kính đẹp đẽ, từng khóm hoa hồng nở rộ, và cả Quý Mộc như một chàng hoàng tử đứng giữa khu vườn ấy. Tất cả những điều tươi đẹp đó đều quay lưng lại với cậu. Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể ở trong một căn phòng ấm áp như thế này ở nhà họ Cố, có thể thỏa thích lật dở bất cứ quyển sách nào mà mình muốn đọc mà không cần dè dặt. Giống như đang mơ vậy, hôm nay Cố Viễn Sâm đi dự tiệc sinh nhật một người bạn học, nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Sau khi ăn tối xong, Quý Mạc cũng không có việc gì làm, liền sớm quay lại phòng nghỉ ngơi. Khoảng 8 giờ tối, điện thoại của Quý Mạc rung lên 2 lần. Là một tin nhắn riêng từ một bạn học cùng chuyên ngành. Chúc mừng năm mới, Quý Mạc có chút ấn tượng với người này. Trước đây khi bị người khác cô lập, cậu ấy từng đứng ra nói giúp một câu. Tuy chỉ là một câu ngắn ngủi, cũng không thay đổi được gì, nhưng ít ra cũng không hùa theo đám đông bắt nạt cậu. Nghĩ vậy, Quý Mạc không thấy ác cảm gì với người này. Vì thế cậu cũng đáp lại, chúc mừng năm mới, bạn học kia trả lời rất nhanh. Trước đây bọn mình không hiểu rõ tình hình, nghe theo lời một phía của Khiết. Giờ mọi người đều biết chỉ là hiểu lầm thôi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho những gì bọn mình đã làm. Quý Mạc không biết phải nói gì, dù sao cũng không thân thiết, mà việc bị cả lớp cô lập từ một góc độ nào đó lại vô tình giúp cậu dễ dàng tiếp cận Cố Viễn Sâm hơn. Hiện tại, mục tiêu của cậu đã đạt được, nên cậu chỉ nhẹ nhàng đáp. Không sao đâu, hiểu lầm được giải rồi là tốt rồi. Đối phương lập tức nhắn lại, vậy sau này phải giữ liên lạc thường xuyên nhé. Nói qua nói lại, Quý Mạc bắt đầu cảm thấy mệt. Cậu không giỏi tán gẫu với người lạ quá lâu. Sự gượng gạo khiến cậu chỉ muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng người kia lại như bị sự hòa nhã của cậu ca, CSTH. CS liền thao thao bất tuyệt mở rộng đủ mọi chủ đề. Tuy vậy Quý Mạc nghĩ, có lẽ bản thân cũng nên nhân cơ hội này mà hòa hoãn mối quan hệ với các bạn trong khoa. Dù sao trong mắt Cố Viễn Sâm, cậu vẫn phải là một Quý Mộc, dịu dàng, biết điều. Thế nhưng đang trò chuyện giữa chừng, người kia bỗng nhiên hỏi một câu. Hôm đó học trưởng Cố giúp cậu như vậy, hai người là đang quen nhau rồi phải không? Ha ha, tớ hơi tò mò một chút, cậu đừng để ý nhé. Chưa đâu, Quý Mạc đáp, nhưng chắc cũng sắp rồi nhỉ. Quý Mạc nhất thời cứng họng, cậu không thích bị người lạ hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, cậu và Cố Viễn Sâm mới chỉ có một chút tiến triển, tuyệt đối không thể để bất cứ điều gì phá hỏng. Vốn định nói một câu, chúc ngủ ngon, để lấy cớ đi ngủ, thì tin nhắn tiếp theo lại hiện ra. Cậu giờ là người nổi tiếng của khóa bọn mình rồi đó nha. Sau này hẹn hò với học trưởng Cố rồi, nhớ chiếu cố bọn mình nhiều nhiều nhé. Quý Mạc, cậu thật sự không biết nên đánh giá bạn học này thế nào, vừa thẳng thắn đến vô duyên, lại còn quá tự tin. Chẳng lẽ mình trông giống kiểu người khao khát được hòa nhập, sẵn sàng ra sức lấy lòng tập thể đến thế sao? Cậu bình thường im lặng, giả vờ yếu đuối đáng thương, chẳng qua chỉ để thu hút sự chú ý của Cố Viễn Sâm mà thôi. Dòng suy nghĩ của Quý Mạc bị chặn đứng ngay tại đó. Cậu khóa màn hình điện thoại, không trả lời nữa. Dù người khác đối xử với cậu thế nào, cậu đều không để tâm. Nhưng nếu ai đó muốn mượn cậu làm bàn đạp tiếp cận Cố Viễn Sâm, muốn từ Cố Viễn Sâm moi lợi, lấy lòng, nịnh nọt, thì cậu tuyệt đối không cho phép. Trong lòng Quý Mạc, Cố Viễn Sâm chính là ánh mặt trời. Anh chính trực, lương thiện, là một người tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Bất kỳ một ý nghĩ vần đục nào phát ra từ chính bản thân cậu cũng không nên lờn vờn quanh Cố Viễn Sâm. Nếu có, Quý Quý Mạc sẽ dốc hết sức mình để ngăn lại. Trong cơn mơ màng, Quý Mạc chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy đã hơn 10 giờ, cổ họng khô khốc, cốc nước đặt đầu giường đã uống cạn từ trước. Quý Mạc dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ cầm cốc ra ngoài định rót nước. Cửa vừa mở ra liền chạm mặt Cố Viễn Sâm vừa mới về nhà. Anh, Quý Mạc lập tức tỉnh táo hẳn, mùi rượu phảng phất từ người anh khiến cậu hơi sững lại. Cố Viễn Sâm chắc hẳn đã uống không ít, nhưng nhìn bề ngoài lại không có vẻ say. Chưa ngủ à, em ngủ một lát rồi, vừa tỉnh dậy ra lấy nước. Quý Mạc giơ cốc trong tay lên, khẽ hỏi, anh uống nhiều lắm sao? Cố Viễn Sâm liếc nhìn đồng hồ, giờ này đã muộn, không tiện gọi gì Trương dậy nấu canh giải rượu. Nhưng nếu không uống chút gì đó, sáng mai tỉnh dậy anh chắc chắn sẽ đau đầu. Trong nhà lại hết mất thuốc giải rượu, chưa kịp mua thêm. Đang nghĩ vậy thì bên tai chợt vang lên giọng nói dịu dàng, ân cần của Quý Mạc. Em thấy trên bàn trà còn vài quả cam, nếu anh không ngại, em có thể nấu chút nước vỏ cam cho anh giải rượu được không? Cậu hỏi rất khẽ, ngữ điệu mềm như một giải bông, nhẹ nhàng rơi vào tai Cố Viễn Sâm. Bề ngoài trông Cố Viễn Sâm có vẻ tỉnh táo, nhưng thật ra đầu óc đã không còn minh mẫn như thường. Anh không nhớ rõ mình đã đáp lại gì, chỉ nhớ là sau đó trở vào phòng ngủ, tắm rửa xong thì không bao lâu Quý Mạc đã gõ cửa phòng anh. Cậu bưng một bát canh trên tay, đôi mắt sáng lấp lánh, đứng ngay trước cửa phòng. Cố Viễn Sâm nhìn chằm chằm vào bát canh giải rượu ấy, mùi cam phảng phất khiến mệt mỏi sau cơn say cũng vơi đi không ít. Ánh mắt anh dừng lại nơi vài sợi tóc mềm trên đỉnh đầu Quý Mạc đang hơi vểnh lên. Mùi pheromone hoa hồng ẩn hiện giữa hương cam, lúc rõ lúc mờ, vô tình cuốn lấy anh. Dưới ảnh hưởng của rượu, đôi mắt Cố Viễn Sâm lặng lẽ lưu lại trên bờ môi đỏ hồng, mềm mại của Quý Mạc. Trong đầu anh lập tức hiện lên nụ hôn đêm giao thừa hôm ấy. Anh lặng thinh, cảm giác như nghẹn nơi cổ họng. Đêm đó anh biết rõ Quý Mạc đang lén hôn mình, nhưng vẫn giả vờ ngủ, không chút liêm sỉ mà lặng lẽ đón nhận tình cảm của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ ấy bất chợt khiến Cố Viễn Sâm thấy xấu hổ, lông mày anh khẽ nhíu lại, tầm mắt cũng theo đó mà rời đi. Anh phát hiện bản thân dường như không thể ghét nổi Quý Mạc nữa, mặc cho mùi hoa hồng vốn chẳng hề hấp dẫn mình. Cố Viễn Sâm bỗng nhớ đến câu nói của Tử Phong ở bệnh viện lần trước. Tôi thấy cậu ấy thật sự thích cậu đấy, cậu có muốn cân nhắc thử không? Câu nói ấy như chiếc kim không ngừng đâm vào lòng anh, gần đây cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không sao xua đi được. Anh luôn nhớ mãi câu nói ấy, cậu ấy thật sự rất thích cậu ấy thật sự rất thích cậu đấy. Câu nói đó cuối cùng lại hóa thành nụ cười dịu dàng, rụt rè của Quý Mạc, rơi thẳng xuống trái tim Cố Viễn Sâm, như thể nhẹ nhàng gạt bỏ lớp bụi phủ dày năm tháng. Lôi toàn bộ cảm xúc mà anh từng gói ghém kỹ lưỡng ra khỏi lớp vỏ bọc để lộ tia. Dưới ánh mặt trời, quả nhiên, con người chỉ cần uống rượu vào là lý trí sẽ trở nên yếu ớt. Mà anh Cố Viễn Sâm ghét cảm giác đó, ghét sự do dự, ghét cả sự bối rối không tên. Anh bực bội nhìn lại Quý Mạc, không hiểu từ bao giờ bản thân lại trở nên như vậy. Đa cảm, chần chừ, mỗi một gợn suy nghĩ đều như hòn sỏi rơi xuống mặt nước. Khiến lòng anh gợn sóng không dứt. Đối diện với gương mặt lặng lẽ có phần không vui của Cố Viễn Sâm, Quý Mạc ngỡ mình đã làm sai điều gì, lúng túng hỏi. Anh có thể vào không ạ? Nói xong lại thấy không ổn, vội vàng giải thích thêm. Em chỉ định mang canh vào giúp anh thôi. Không tiện, Cố Viễn Sâm đáp ngay không chút do dự. Quý Mạc bưng khay trong tay, bát canh giải rượu vẫn còn bốc khói, mùi thơm dịu nhẹ lan ra trong làn hơi nước. Trong màn sương ấy, vẻ mặt cậu thoáng chút tủi thân. Cuối cùng cậu chỉ đành hai tay đưa bát canh tới trước mặt anh, ngoan ngoãn nói. Chúc anh ngủ ngon, cậu không hề dừng lại, quay thẳng về phòng mình, thậm chí còn quên cả việc rót cho mình một ly nước. Cố Viễn Sâm nhìn bát canh giải rượu trong tay, trong lòng như có thứ gì đó gãi nhẹ, không rõ là cảm giác gì, nhưng đủ để khiến người ta nhận ra nó tồn tại. Anh chỉ có thể cho rằng chắc là do mình uống hơi nhiều. Cuối tháng 2, trước ngày nhập học, Quý Mạc nhận được lời mời đến nhà họ Lục chơi. Nói là ăn cơm, nhưng thực chất là đến giúp Lục Trạch An học phụ đạo. Thời gian gần đây ở nhà họ Cố Viễn Sâm không hiểu vì sao cứ luôn tránh mặt Quý Mạc. Điều này khiến cậu hơi buồn, không biết mình lại làm gì sai để đến mức khiến anh phải tránh xa như vậy. Bố Omega của Lục Trạch An là Hạ Thần, sau khi biết Quý Mạc sẽ đến nhà chơi đã đặc biệt hỏi Lục Thu Viễn về khẩu vị của Quý Mạc, còn dặn bếp chuẩn bị đồ ăn thật tươm tất để tiếp đãi. Lo sợ lũ nhỏ nguội ngùng, Hạ Thần đã dẫn theo Alpha nhà mình ra ngoài ăn từ sớm. Trước khi đi còn không quên dặn dò Lục Trạch An phải chăm học làm bài, đừng mải chơi. Dặn xong, lại gọi cả Lục Trạch Lâm ra, bảo cậu trông chừng anh trai mình. Lục Trạch An là học sinh chuẩn bị thi, thời gian rất cấp bách. Tài xế nhà họ Lục tới đón Quý Mạc từ nhà họ Cố. Vừa bước vào cửa, Quý Mạc đã thấy Lục Trạch Lâm đang ngồi trong phòng khách. Chào cậu, Quý Mạc chào một câu, nhớ lại chuyện tối giao thừa không khỏi có chút ngượng ngùng. Lục Trạch Lâm đứng dậy, anh tôi đang ở thư phòng trên lầu, để tôi bảo người lên gọi anh ấy xuống. Cơm cũng sắp xong rồi, cậu cứ ngồi nghỉ một lát nhé. Giọng điệu anh nhã nhặn, lễ phép mang theo phong thái của một quý ông, khiến Quý Mạc có chút dè dặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn uống cà phê, trà hay nước ép dâu tây mới ép cũng được. Vậy, nước dâu tây đi, cảm ơn cậu. Quý Mạc chọn loại mình thích. Lục Trạch Lâm đi xuống bếp, lát sau mang lên một ly nước đặt trước mặt Quý Mạc. Còn chưa đợi Quý Mạc kịp nói lời cảm ơn lần nữa, anh đã mở lời. Hôm nay làm phiền cậu rồi, anh tôi nhất quyết không chịu để gia sư tới dạy, cũng không chịu để tôi hay ba tôi kèm học, cứ khăng khăng nói là cách giảng bài của cậu dễ hiểu hơn. Lục Trạch Lâm thoáng lộ vẻ khó xử, áy náy nói. Thật xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Không sao đâu, đúng lúc ở nhà em cũng rảnh. Kỳ thi năm nay với anh An rất quan trọng, em có thời gian thì sẽ thường xuyên qua phụ đạo cho anh ấy. Nói xong, Quý Mạc khẽ mỉm cười lịch sự, mong đối phương đừng quá bận tâm. Lục Trạch Lâm cũng mỉm cười đáp lại, là học viên trường quân đội, anh chín chắn và điềm đạm hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi. Anh Sâm không đi cùng cậu à? Lục Trạch Lâm lên tiếng hỏi, như để phá tan không khí có phần gượng gạo. Quý Mạc lắc đầu, anh ấy có việc vào buổi chiều. Đây rõ ràng là một câu trả lời lấy lệ. Cố Viễn Sâm căn bản không hề có ý định cùng Lục Trạch Lâm đến giám sát Lục Trạch An học hành. Lục Trạch Lâm hiểu rõ điều đó, nhưng không vạch trần. Dù sao cậu cũng không thân thiết gì với Quý Mạc. Cậu ngồi trên chiếc sofa khác cách vài mét, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng phảng phất trên người Quý Mạc. Rất nhẹ, do đã dùng thuốc ức chế nên hương hoa hồng ấy chỉ còn lại chút ngọt ngào dịu nhẹ thoáng qua trong không khí. Dù thế nào Lục Trạch Lâm vẫn nhận ra mùi hương đó. Giống hệt như đêm giao thừa, một mùi hoa hồng ngọt ngào. Hai người lại rơi vào im lặng, không khí có phần ngượng ngùng. May mà đúng lúc ấy Lục Trạch An xuất hiện như cứu tinh. Cậu mặc một chiếc áo len rộng rãi, hào hứng chạy tới vẫy tay chào Quý Mạc, còn tiện thể. Chụt, một cái lên má cậu. Đi thôi, ăn cơm xong ra phố dạo chơi. Tôi có tin tốt muốn nói với cậu. Lục Trạch Lâm vừa nghe xong liền hét lên. Anh, Lục Trạch An nhíu mày, trừng mắt đe dọa. Nếu em dám mách với ba, anh đánh em không trượt phát nào đấy. Quý Mạc khẽ nói. Anh An, em đến là để giúp anh ôn bài mà. Kỳ thi năm nay rất quan trọng, nếu lỡ không đậu thì phải chuyển sang trường khác đó. Hạ Thần chắc chắn sẽ không cho phép anh học lại thêm một năm nữa. Ba tôi không cho tôi ra ngoài chơi, nên tôi mới nghĩ ra cái chiêu mốc này. Chỉ hôm nay thôi mà tôi đã sắp phát điên rồi. Lục Trạch An chớp chớp mắt giả vờ đáng thương, rồi hạ giọng đầy thần bí ghé sát tai Quý Mạc thì thầm. Nhưng mà tôi có tin tốt muốn nói cho cậu biết đấy. Về anh Sâm nha, ánh mắt Quý Mạc lập tức sáng rực. Một lúc sau cậu hơi chột dạ quay sang nhìn Lục Trạch Lâm rồi giải thích. Thật ra nghỉ ngơi điều độ cũng có lợi cho việc học mà. Lục Trạch Lâm, cách chương.